Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, bất công nữ chủ quân, phát sáng phát nhiệt, Lam Ngọc dù sao cũng là có võ công, Vân Trung Hạc làm sao có thể quất đến hắn, dễ như trở bàn tay liền tóm lấy roi, phế vật, Lam Ngọc cười lạnh nói, sau đó... Ánh mắt của hắn rơi vào roi trên đầu một hạt châu. Đây là thứ đồ gì a? Vì sao tại trên roi khảm nạm một hạt châu? Ngay tại lúc này, hạt châu này bỗng nhiên nổ tung. Liền như là một viên pháo đốt đồng dạng nổ tung. Bên trong bột phấn, nương theo lấy vụn sát, hướng phía Lam Ngọc khắp cả mặt mũi kích xạ mà đi. Không tốt, cái đồ chơi này có độc. Lam Ngọc như chớp giật lui lại, sau đó dùng tay áo ngăn trở gương mặt, nhưng là vụn sắt nổ ra này thực sự quá nhanh, cơ hồ vượt qua tất cả ám khí. Cứ việc Lam Ngọc đã lẫn mất nhanh chóng, nhưng cánh tay hay là trực tiếp bị phun ra chúng mấy chục khỏa. Sau đó, hắn rất nhanh cảm thấy nửa cái cánh tay đều tê. Ngươi muốn chết, Lam Ngọc nổi giận, tay kia bỗng nhiên rút đao. Hướng phía Vân Trung Hạc lao đến, Vân Trung Hạc lập tức nhanh chóng tránh sau lưng Lãnh Bích. Lãnh Bích tỷ tỷ cứu ta, Cẩm Y Ti bách hộ bên đường mưu sát thượng quan. Vân Trung Hạc phát ra như mổ heo kêu thảm, Lam Ngọc hữu tâm tiến lên đem Vân Trung Hạc làm gần chết. Nhưng là tên gian tặc kia từ đầu đến cuối vây quanh Lãnh Bích đảo quanh. Mà lại phi thường không biết xấu hổ ngồi xổm ở Lãnh Bích cái mông phía sau. Còn kém ôm chặt nàng cặp chân. Lam Ngọc dám ra tay ẩu đả Vân Trung Hạc thượng quan này, nhưng cũng không dám đụng vào đến Lãnh Bích nửa lần. Đương nhiên coi như vậy, hắn thu thập Vân Trung Hạc hay là dư xài. Dù sao Vân Trung Hạc củi mục này ngay cả 10 tuổi tiểu hài đều đánh không lại. Nhưng là đầu óc hắn càng ngày càng hôn mê, con mắt càng ngày càng mơ hồ. Rất hiển nhiên là chúng Vân Trung Hạc thuốc mê độc dược, loại thuốc mê từ trên đằng chủng đặc thù đề luyện ra này. Ngay cả lão hổ đều có thể đánh ngã, huống chi là một người đâu. Ngu ngốc, mau tới đánh ta a, đến đánh ta a. Vân Trung Hạc một bên vây quanh Lãnh Bích đảo quanh, một lần khiêu khích. Trong toàn bộ quá trình, Lãnh Bích đứng đấy không nhúc nhích, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút hai tên hỗn trướng này có thể đến mức nào. Vòng vo tầm vài vòng về sau, Lam Ngọc lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Bá, hắn rốt cục thất thủ, bỗng nhiên một đao vẽ tại Lãnh Bích trên áo giáp. Sau đó, như là sét đánh đồng dạng, không nhúc nhích. Vân Trung Hạc lập tức lớn tiếng hô to, có ai không, có ai không, có người ám sát Lãnh Bích đại nhân a, có người mưu phản a. Lãnh Bích lạnh giọng nói, người tới, đem hai tên nghiệt xúc này toàn bộ cầm xuống. Nàng một tiếng này ra lệnh, mấy tên võ sĩ hắc huyết đường như lang như hổ đồng dạng xông lại, trực tiếp đem Vân Trung Hạc cùng Lam Ngọc hai người toàn bộ bắt. Mang vào phủ thành chủ, xin mời chư quân trừng trị. Lãnh Bích ra lệnh một tiếng, Vân Trung Hạc cùng Lam Ngọc hai người cùng nhau bị mang đến phủ thành chủ. Lãnh Bích đại nhân, vậy tù phạm này đâu? Một tên võ sĩ hỏi. Cùng nhau đưa đi phủ thành chủ. Lãnh Bích lạnh giọng nói, người Cẩm Y Ti cầm công văn muốn xách đi Hứa An Đình. Lãnh Bích không có cự tuyệt, nhưng trong lòng hay là rất không thoải mái. Để cho ta phối hợp ngươi Cẩm Y Ti có thể, nhưng là ngươi Sở Chiêu Nhiên không thể tự mình đến sao? Vậy mà phái một tên bách hộ đến xách đi phạm nhân, có phải hay không tự cho mình quá cao? Trong phủ thành chủ, Tỉnh Trung Nguyệt tâm tình rất kém cỏi, bởi vì nàng mới vừa thu được một phong mật tín, bên trong là một cái cự đại tin tức xấu. Người nàng phái đi tiếp cận Ninh Thanh, lại bị đánh gãy hai chân trả lại. Ninh Thanh là ai? Đầu tiên, nàng là một cái quả phụ, mà lại là toàn bộ vô chủ chi địa nổi danh nhất quả phù. Đỉnh cấp đại tài nữ, thanh cao đến bầu trời. Thứ yếu, nàng là vô chủ chi địa chư hầu thứ hai Ninh Thành chủ muội muội. Cuối cùng, nàng còn có một cái càng quan trọng hơn thân phận. Nàng là chư hầu liên minh phái tới đoàn điều tra thủ lĩnh. Nàng đến điều tra cái gì? Liệt Phong Cốc cùng Thu Thủy Thành khai chiến chân tướng. Có phải hay không Liệt Phong Cốc chủ động xâm lấn Thu Thủy Thành? Liệt Phong Cốc lúc này gặp phải nguy cơ chí mạng là cái gì? Thu không trở về Lạc Diệp lĩnh, mà lại khả năng còn muốn gặp chư hầu liên minh mậu dịch chế tài. Mọi người đều biết, Liệt Phong Cốc duy nhất sản xuất chính là muối ăn, cho nên hào phú không gì sánh được. Nhưng là Liệt Phong Cốc không sinh quặng sắt, cũng không sinh lương thực, không có quặng sắt, liền không thể rèn đúc binh khí, liền không thể khuếch trương quân đội. Ở trong đại chiến sau đó có khả năng, liền sẽ thất bại, không có lương thực thì càng chí mạng. Toàn bộ Liệt Phong Cốc có 400,000 miệng gào khóc đòi ăn, nếu là ăn không được cơm, không bao lâu, toàn bộ Liệt Phong Cốc thống trị liền sẽ sụp đổ. Chư hầu liên minh muốn xử phạt Liệt Phong Cốc lý do là cái gì? Chính là phi pháp xâm lấn Thu Thủy Thành, mà Liệt Phong Cốc một mực chắc chắn là Thu Thủy Thành trước vượt biên xâm phạm Liệt Phong Cốc. Cho nên phi pháp xâm lấn là Thu Thủy Thành, Liệt Phong Cốc chỉ là bị động phản kích mà thôi. Cho nên đoàn điều tra này báo cáo liền vô cùng trọng yếu. Một khi định là đây là Liệt Phong Cốc phi pháp xâm lấn, vậy đối với tỉnh Trung Nguyệt liền cực độ bất lợi. Sau đó gặp phải khả năng chính là chư hầu liên minh đại hội thảo phạt cùng chế tài. Cho đến lúc đó, Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc liền có đầy đủ lý do không trao trả Lạc Diệp lĩnh. Một khi đối với Liệt Phong Cốc chế tài chính thức thành hình, vậy tỉnh thị gia tộc liền xem như lạnh một nửa, tuyệt đối nguy cơ chí mạng. Cho nên đoàn điều tra này báo cáo cực kỳ trọng yếu. Nói cho đúng là Ninh Thanh báo cáo cực độ trọng yếu. Bởi vì, cái này không chỉ là một phần báo cáo, càng là đại biểu Ninh thị gia tộc thái độ. Bọn hắn thế nhưng là vô chủ chi địa đệ nhị đại chư hầu. Phân lượng rất nặng, trình độ nào đó, Ninh Thanh nữ nhân này lúc này quyết định Liệt Phong Cốc bộ phận vận mệnh. Cho nên, Ninh Thanh xuất lĩnh đoàn điều tra đến đây thời điểm, tỉnh Trung Nguyệt liền không ngừng phái người đi ân cần thăm hỏi, đồng thời đưa đi lễ vật. Lần này càng là phái đi một tên đại tài tử, đưa đi chân quý thư pháp chân bảo. Ngàn năm trước đó bức tranh đều là Ninh Thanh thích nhất đồ vật, hết thảy đều là giá trị liên thành bảo bối, mà bây giờ đồ vật đều lui trở về, mà lại tài tử kia còn bị đánh gãy hai chân, hấp hối ném tới trên đường, đã trở thành thái giám. Đây là một cái phi thường không ổn tín hiệu. Hẳn là Ninh thị gia tộc cũng muốn đứng tại Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc một bên. Đối với Liệt Phong Cốc đưa vào chỗ chết sao? Mà liền tại lúc này, bên ngoài vang lên Lãnh Bích thanh âm. Chủ quân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Một lát sau, tỉnh Trung Nguyệt nhìn về phía Vân Trung Hạc cùng Lam Ngọc, ánh mắt tràn đầy sát khí. Nàng tâm tình vốn là hỏng bét đến cực điểm, mới vừa thu được một tin tức xấu to lớn, bây giờ Liệt Phong Cốc cục diện nguy như chồng trứng, mắt thấy là phải có tai họa ngập đầu. Vì ứng đối nguy cơ này, nàng chuyên môn thành lập Cẩm Y Ti, nhất là đối với Vân Trung Hạc, nàng đơn giản đỉnh lấy áp lực cực lớn, trực tiếp đem hắn từ một tên ăn mày đề bạt trở thành Cẩm Y Ti đệ tam chủ bộ. Hiện tại đã có người ở trong lòng mắng nàng hôn quân. Còn có Lam Ngọc, ngươi là Lam Thần Tiên đệ tử, ta cũng dung túng ngươi mấy phần, nhưng mà các ngươi chính là như vậy hồi báo tín nhiệm của ta. Cẩm Y Ti vừa mới thành lập, cũng còn không có chính thức lập nha. Hai vị Cẩm Y Ti quan viên coi như đường phố đánh nhau. Khởi bẩm chủ quân, ta phụng mệnh đi Hắc Huyết Đường áp giải phạm nhân. Vân Ngạo Thiên tên này nhìn thấy ta, Vậy mà trực tiếp một roi đánh tới. Lam Ngọc hai mắt mê ly nói. Chủ quân, ta hoài nghi hắn đây là có ý là chi? Muốn bao che giải cứu phạm nhân. Xin mời chủ quân tường tra. Cái này Vân Ngạo Thiên cùng phạm nhân nhất định có không thể cho ai biết quan hệ. Cái này Lam Ngọc, thật đúng là ngoan độc a. Trong lòng của hắn kỳ thật không phải như vậy nghĩ. Hắn cảm thấy cái này thuần túy cũng là bởi vì cùng Vân Trung Hạc tư oán mà thôi. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Vân Trung Hạc đều không có hướng xe chở tù nhìn một chút. Lam Ngọc tiếp tục nói, chủ quân, ta mặc dù là cấp dưới, nhưng công vụ tại thân, mà Vân Ngạo Thiên thân là cẩm y ti đệ tam chủ bộ. Chẳng những cản trở ta làm việc, mà nên đường phố ẩu đả đồng liêu. Bực này bại hoại, có gì diện mục đảm nhiệm cẩm y ti quan viên? Chẳng phải là trở thành thiên đại trò cười. Xin mời chủ quân trị tội. Mà liền tại lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói dịu dàng. Nguyệt Nhi, tỉnh Trung Nguyệt, ánh mắt một trận bất đắc dĩ. Nói, cô, chuyện gì? Phía ngoài nữ nhân nói, ta nghe nói các ngươi đem Hứa An Đình, mọi người bắt lại. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc nói, Hứa An Đình, ai? Lãnh Bích nói, chính là vừa rồi Lam Ngọc muốn áp giải đi phạm nhân. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nàng thế nào? Lãnh Bích nói, nàng cầm nghệ cực dai. Toàn bộ Liệt Phong thành Hoa Khôi cơ hồ đều là đệ tử của nàng. Trong đó có một cái chính là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài gián điệp. Từng có tiếp xúc, cho nên chúng ta bắt. Phía ngoài nữ nhân nói, Nguyệt Nhi, ta phi thường khâm phục Hứa An Đình, cầm nghệ. Có thể hay không cho cô một bộ mặt, đưa nàng thả. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cô, ngươi về trước đi, ta ban đêm lại cùng ngươi nói chuyện. Được, nữ nhân kia đi, đây cũng là xả hương phu nhân sao? Thanh âm thật là dễ nghe a, quá mềm mại. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt như điện nhìn qua Vân Trung Hạc. Vân Ngạo Thiên, ngươi chính là dạng này hồi báo ta tín nhiệm. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói. Vân Trung Hạc không có bất kỳ cái gì rảo biện. Trực tiếp nhận sợ hãi nói. Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta. Xin mời chủ quân trách phạt. Tuyệt đối không cần bởi vậy chọc tức thân thể a. Vậy thuộc hạ liền muôn lần chết chớ từ chối. Ngươi đánh a, ta trách phạt ta à? Tỉnh Trung Nguyệt nói, được, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Tiếp theo, nàng trực tiếp hạ lệnh, người tới, đem hắn mang đến hậu viện, quật 50 roi, sinh tử bất luận. Vâng, mấy tên như lang như hổ nữ võ sĩ trực tiếp đem Vân Trung Hạc vạn con gà. Con đồng dạng đưa đến hậu viện đi. Một lát sau, liền truyền đến hắn tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương. Lam Ngọc nghe được tốt hơn nghiện a. Vân Ngạo Thiên, ngươi cũng có hôm nay a. Cùng tiểu gia đấu, ngươi còn quá non một chút. Ngươi tại chủ quân trong lòng chẳng qua là một con chó mà thôi, thậm chí ngay cả một con chó cũng không bằng. Sau nửa canh giờ, Tỉnh Trung Nguyệt tự mình hội kiến Vân Trung Hạc. Hắn vừa rồi kêu thảm đến thê thảm như vậy, lúc này lẽ ra cũng đã ném đi nửa cái tính mạng. 50 roi a, hắn như thế hư thể chất, chỉ sợ trực tiếp bị đánh chết cũng có khả năng, nhưng hắn hoàn toàn bình yên vô sự, thậm chí ngay cả một chút xíu vết thương đều không có. Biết vì sao không có thật đánh ngươi sao? Tỉnh Trung Nguyệt lạnh hỏi. Vân Trung Hạc nói, bởi vì ta một bộ da thịt này rất đáng tiền, không thể phá tổn hại. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, ngươi, để cho ta phi thường thất vọng. Vân Trung Hạc trầm mặc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi biết, ta đề bạt ngươi, tiếp nhận bao lớn áp lực sao? Ngươi cũng đã biết những lão thần tử kia, có bao nhiêu người tại oán thầm ta sao? Vân Trung Hạc tiếp tục trầm mặc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cũng đã biết, Liệt Phong Cốc lúc này gặp cỡ nào nguy cơ sao? Thoáng không lắm chính là tai họa ngập đầu. Ngươi bực này hoang đường vô năng, để cho ta như thế nào dùng ngươi, để cho ta như thế nào lưu ngươi. Vân Trung Hạc vẫn là trầm mặc. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, Vân Trung Hạc, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, liên quan đến ta Liệt Phong Cốc vận mệnh, phi thường khó, vô cùng nguy hiểm, chỉ khi nào thành, ngươi liền lập xuống đại công huân, nhưng ngươi chỉ có 5 ngày thời gian, ngươi dám tiếp sao? Ngoặc kép, chú thích, phiếu đề cử một ít, ta liền lâm vào bản thân trong hoài nghi, cho nên khẩn cầu chư vị ân công xuất thủ tương trợ. Thiên ân vạn tạ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.